Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595. Chương 595: Trực diện thảm đạm đời người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người nói có tiền tốt vẫn là không có tiền tốt. Vạn Phong hỏi Trương Hải một cái nhìn như rất ngu si vấn đề. Người đây không phải là hỏi được nói nhảm sao? Đương nhiên là có tiền tốt. Người vì tiền mà chết đã nói lên vấn đề. Nhưng mà dân gian còn có một lời kêu không có tiền cả. Người nhẹ, cũng nói không có tiền cũng không phải chuyện gì xấu. À, người không có tiền thời điểm có tiền hay không phiền não? Có tiền đâu dĩ nhiên là sẽ có tiền phiền não. Chúng ta Hoa Hậu dựa theo cái này phát triển tình thế không ra 2 năm thì biết thành là huyện Hồng Nhai nổi tiếng giàu có địa khu. Người đoán một chút sẽ phát sinh chuyện gì? Trương Hải buồn bực đầu suy nghĩ hồi lâu lắc đầu. Không đoán ra được, đi phương diện tốt nói sao? Người sẽ bị tạo là cải cách điển hình. Nói không chừng sẽ trở thành là đỏ vô cùng nhất thời nhân vật. Được mời đến khắp nơi làm các loại báo cáo cuộc sống ở Mỹ ánh đèn hạ. Khắp nơi đều là hoa tươi hòa mỹ rượu cộng thêm người đẹp. Có thể so với ngươi tức phụ tươi ngon mọng nước nhiều người đẹp. Đến lúc đó ngươi nếu là không quản được mình nửa người dưới liền thảm. Thiếu kéo con bê, tương. Lai ngươi sẽ trở thành vì đại nhân đại biểu. Thường xuyên xuất hiện cấp huyện một ít hội nghị trọng yếu. Và trong huyện lãnh đạo xưng huynh gọi đệ cụng ly đổi chén. Đây là gọn gàng một mặt. Đây chính là Trương Hải tương lai tất nhiên đi lên đường. Vậy không gọn gàng đâu, ngươi đoán lại, Trương Hải liền lại buồn bực đầu suy nghĩ hồi lâu, ta. Cũng liền nghĩ đến những cái kia côn đồ lưu manh tới yếu điểm chút tiền. Bọn họ không đáng để lo. Liền đã tới xé rách mặt đánh ra vậy thì xong rồi. Hoặc là báo C, A đều có thể. Nhưng là có vài người ngươi là đánh không phù hợp báo không được cảnh. Ai, Vạn Phong trầm tư một. Chút cũng không có trực tiếp trả lời Trương Hải vấn đề, lại qua 2 năm. Cùng chúng ta Hoa Hậu thật đầy đủ sung túc sau khi dạy. Đỏ con mắt người tự nhiên sẽ xuất hiện. Hơn nữa cái này còn là chút chúng ta không đắc tội nổi người. Giống như ta mới vừa nói, ngươi và những lãnh đạo kia cửa đem rượu nói vui mừng. Đến tửu hứng say xưa thời điểm, một cái lãnh đạo nói nhà hắn một cái gì thân thích không có công làm cái gì. Ngươi làm sao trả lời, Trương Hải tựa hồ rõ ràng liền, đi chúng ta nơi này cửa ải người nhưng. Chúng ta nơi này chính là nông thôn. Lãnh đạo những thành trấn kia hộ khẩu ăn hàng hóa lương thân thích sẽ tới chúng ta tới nơi này. Người lấy là lãnh đạo thân thích đều là thị trấn hộ khẩu sao bọn họ luôn là có chút không phải ăn. Hàng hóa lương thất đại cô bát đại di. Đầu tiên bọn họ sẽ đem bọn họ những cái kia thất đại cô bát đại di cũng xếp vào. Những người này nếu như là cái bản tính chân thực biết người làm việc còn dễ nói. Coi như chúng ta chiêu phổ thông công, chỉ sợ tới một ít chứa ông cụ người. Cái gì không làm còn làm lãnh tiền. Cái này không thể nào. Không làm việc còn lãnh tiền trên đời còn có như vậy không biết xấu hổ người, ha ha. Người đối với nhân tính biết rõ vẫn là quá nông cạn. Nếu như chỉ là lãnh tiền không làm việc cũng coi là tốt. Hắn nếu là lại dựa vào quyền thế quơ tay múa chân đâu ngươi hận không được gọt chết hắn nhưng là. Lại không thể, đây mới là ngươi nhức đầu nhất thời điểm. Thi đấu xong rồi ngươi chính là một lần tiếp theo một. Lần thị sát kiểm tra, nói trắng ra liền chính là tới ăn chùa cầm không. Nói không chừng qua hậu điểm này cuộc cải cũng sẽ bị ăn nghèo cầm nghèo. Ngươi nếu như đối phó không làm liền cho ngươi mặc giày nhỏ. Nhẹ thì xưởng bị quấy nhiễu hoàng, nặng làm không tốt đều có lao ngục tai ương. Cho nên, chớ đem thế giới này muốn được thiện lương như vậy. Người nhức đầu cuộc sống ở phía cuối đây. Trương Hải mê mang, còn sẽ phát sinh như vậy chuyện, có. Lẽ là bị Vạn Phong nói đả kích. Trương Hải có chút buồn không vui. Bất quá đây chẳng qua là xấu nhất dự định. Có như vậy kết quả người vậy điều không phải rất nhiều. Nói thế nào người sống đều không thể bị đi tiểu chết ngộp. Chỉ cần ứng đối được làm những thứ này nguy cơ cũng biết hóa giải. Ngươi nói rất có lý. Những thứ này không tốt sự việc phải sớm làm chuẩn bị tâm lý. Ai nói đi nói lại thì ta nếu là nhức đầu ngươi cũng không nên tốt hơn mới đúng nha, ha ha. Và ta có quan hệ thế nào? Cùng bọn họ bắt đầu làm như vậy thời điểm ta đã ở Hắc Long Giang. Đợi ta trở lại phòng đoán ngươi không sai biệt lắm đã luyện thành thiết đầu công. Có ngươi chỉ vào ta còn nhức đầu cái gì, Trương Hải mau chóng tỉnh ngộ, thì ra như vậy liền ta. Đầu một người đau nha, dũng sĩ đến lượt trực diện thảm đạm đời người. Ngươi nếu như đem cái này cổ trào lưu phối hợp đi qua. Phỏng đoán ngươi chính là Tề Thiên Đại Thánh. Cút đi, Tề Thiên Đại Thánh đó là khỉ tử. Trương Hải có thể hay không biến thành Tề Thiên Đại Thánh vạn. Phong bây giờ không tốt hạ quyết định, dù sao những thứ này hắn nhất định cũng phải trải qua. Còn như tương lai hắn có phải hay không sẽ trên thế giới gọn gàng nhân vật vẫn là cuối cùng thành. Là tại bên trái mẫn như vậy bi kịch nhân vật vạn phong cũng không tốt nói. Sẽ để cho thời gian tới kiểm nghiệm hết thảy các thứ này đi. Cũng không nói lửa cháy bừng bừng luyện chân vàng sao, dù sao cầu hắn là cho hoa hậu trở tốt lắm. Có câu nói một chiêu tiên ăn lần trời. Hoa hậu có xe ủi đất cái này hạng nhất quả đấm sản nghiệp. Tương lai 10 năm liền ăn mặc không buồn. Nếu như thăng cấp kịp thời còn nữa 10 năm vậy không là vấn đề. Cùng lúc hắn trở lại hoa hậu còn không có sụp xuống. Như vậy hắn lại làm một ít rỗi rãnh trải tương thành sản nghiệp. Hoa hậu liền không sai biệt lắm có thể ổn ổn đương đương lẫn vào. Ở đứa trẻ trong mắt tháng chạp là thời gian qua tương đối chậm. Bọn họ ồn ào nhiều nhất lời làm sao còn không ăn Tết nhưng là ở đại nhân trong mắt nhưng cảm. Giác tháng chạp thời gian trôi qua rất nhanh. Cơ hồ là chớp mắt bây giờ cách ăn Tết liền không mấy ngày. Vạn phòng những bạn học kia năm nay đôi liễn hạ được ngoài ý liệu mau. Hơn nữa còn không cần chạy ngược chạy xuôi. Chẳng qua là ở hoa hậu trên chợ phiên đàng hoàng ngồi là được. Cái này còn chưa tới tháng chạp 18 trong tay bọn họ đôi liễn cơ hồ chỉ bán được xong hết rồi. Mỗi một người cũng kiếm có 40-50 đồng tiền. Có số tiền này bọn họ lại có thể qua cái không sai biệt lắm năm. Từ khi có mô tô sau đó, lò ngói vậy chiếc máy kéo 22 vạn phong trừ Lý Nhị Mạn và Lan Chi kết hôn bên ngoài hắn một lần vậy. Không có mở qua. 20 tháng chạp ngày này hắn cuối cùng đem đồ chơi này mở ra. Đầu một ngày kéo người trong đội đến huyện thành làm đồ Tết. Năm nay đến huyện thành đưa làm đồ Tết người tương đối nhiều. Trong đó rất nhiều đều là mua máy truyền hình. Những thứ này đều là sau mở mang trí tuệ người. Đại khái lão tới nhà người khác đi xem tivi vậy không được tự nhiên. Xa không đạt tới ở nhà mình vui vẻ lên xem tivi thoải mái. Cái này một nhóm người cũng không phải số ít. Đại khái cũng có 20 mấy hộ. Hơn 20 cái máy truyền hình. Cửa hàng liền có thể giao hàng đến nhà. Vì vậy Vạn Phong đem những người này đưa đến năm đóng hóa cao ốc tìm được quản lý sau bỏ mặc. Những người này mua xong máy truyền hình liền theo đưa tivi xe về nhà liền xong chuyện. Những người này đi, lên máy kéo liền không mấy người. Vạn Phong năm nay đồ Tết đưa làm và năm ngoái không sai biệt lắm. Chủ yếu vẫn là dây pháo. Nhưng để cho hắn thất vọng chính là khói xài và năm ngoái so sánh cơ hồ không việc gì phát triển. Trừ nhiều mấy thứ rơi xuống đất phun xài bên ngoài lại không tươi mặt hàng. Mặc dù tiên pháo chủng loại không nhiều nhưng hắn mua số lượng nhưng mà so năm ngoái còn nhiều hơn. Bởi vì nhiều một gia đình. Nhà loa phượng nhà nãi nãi cộng thêm nhà mình. Tiểu đội năm nay vậy không thiếu mua. Ba cái xưởng cộng thêm đội bộ tím bầm thời điểm cũng là muốn thả. Hơn nữa còn muốn thả ra khí thế dĩ nhiên là không thể thiếu. Vì vậy cái này xe ủi đất lúc tới kéo người cả xe. Lúc trở về kéo một xe dây pháo.